chấp trưởng thần quyền, chương 909, lừa trên gạt dưới, độc trưởng quyền hành, góc truyện audio.com, không nói tới quỷ vương Trung Giai vênh váo đắc ý, xích mi quỷ đế hiện tại đi tới chỗ Diêm La Đại Điện, lúc vừa đáp xuống đất có 30 hung hồn quỷ đế đỉnh phong nhìn chằm chằm vào hắn, cả Diêm La Điện có áp lực to lớn bao phủ. Xích mi đại tướng, bổn tọa dặn dò ngươi bài binh bố trận, diễn luyện trận thế, sao ngươi dám lừa trên gạt dưới, thật cho rằng bản tọa không dám giết ngươi sao? Ngồi trên ghế đá tàn khuyết, hung hồn tự xưng địa ngục ma thần nhìn chằm chằm vào xích mi quỷ đế đang quỳ quát mắng. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? À, bị hung hồn quát tháo như thế, xích mi quỷ đế cảm thấy chấn động, vô ý thức ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy gương mặt chữ quốc đầy giận dữ. Nhìn thấy sắc mặt đại hán bằng sắt này tức giận, xích mi quỷ đế tâm thần siết chặt cẩn thận đáp. Ma thần bệ hạ, thuộc hạ hoàn toàn dựa theo dặn dò của ngài huấn luyện quỷ vương. Dựa theo ý bổn tọa huấn luyện quỷ vương. Nghe xích mi quỷ đế trả lời, hung hồn cười lạnh chất vấn. Như vậy bổn tọa dặn ngươi ba tiến hai lui, xung trận ngựa lên trước, vì sao ngươi đổi thành ba tiến ba lui, quỷ vương công kích đi đâu? Cái này, xích mi quỷ đế nghe hung hồn chất vấn thì nhức đầu, hắn nhớ rõ, đại hán hung hồn này dặn dò là 6 quỷ vương một tổ, ba tiến ba lui thay nhau ra trận, duy trì tiểu tổ không ngừng chiến đấu lâu dài. Vì sao biến thành ba tiến hai lui, xung trận ngựa lên trước? Quỷ vương công kích trước mặt đi đâu? Trừ phu là đi chịu chết chứ làm gì? Cẩn thận nhìn hung hồn giận dữ, xích mi quỷ đế tâm thần chấn động, hẳn là hung hồn này không hiểu bài binh bố trận, ngu ngốc không ai bì nổi, trừ thực lực cường hoành ra, cũng chỉ là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi. Thủ trưởng như vậy, chẳng phải là cho hắn tận dụng quỷ tâm của thuộc hạ hay sao? Chỉ cần cẩn thận lừa gạt một ít, cẩn thận một ít, độc trưởng quyền hành có gì khó? Nghĩ tới đây trong lòng xích mi quỷ đế sầu lo tan biến hết, cẩn thận nói. Chuyện này, là thuộc hạ vội vàng nên quên ma thần bệ hạ dặn dò, thuộc hạ sẽ sửa lỗi, sẽ làm theo ý bệ hạ. Hừ, thấy xích mi quỷ đế cúi đầu nhận sai, hung hồn hừ nhẹ khoát tay nói. Cút đi, đừng ở tây chướng mắt ta. Dạ dạ dạ, thuộc hạ hiện tại cút cút ngay. Trong lòng xích mi quỷ đế vi mừng, còn chờ hung hồn nói nữa sao? Hắn lập tức lui ra phía sau 3 bước, sau đó xoay người rời khỏi. Mà hung hồn ở trên đài cao nhìn bóng lưng hắn rời đi thì cười nhạo, lẩm bẩm. Bổn tọa kỳ tài ngút trời, hắn ngu xuẩn làm sao có thể so sánh. Dạ dạ dạ, ma thần bệ hạ kỳ tài ngút trời, không phải xích mi đại tướng ngu xuẩn có thể so sánh được. Quỷ vương Trung Giai truyền lệnh tươi cười đi vào đại điện, hắn quỳ trước mặt hung hồn 5 mét, phủ phục trên mặt đất dùng lễ tiết cao nhất. Sau khi nói xong hắn đánh giá thần sắc dương dương đắc ý của hung hồn, nhỏ giọng nói. Nhưng mà thuộc hạ lo lắng xích mi ngu ngốc này không hiểu dụng tâm lương khổ của ma thần bệ hạ, vẫn bằng mặt không bằng làm một ít hoạt động không muốn người biết hơn nữa. Hắn dám, không chờ quỷ vương Trung Giai nói hết hung hồn sắc mặt phát lạnh nói. Bổn tọa muốn lấy mạng của hắn chỉ là vung tay mà thôi. Dạ dạ dạ, ma thần bệ hại cường đại vạn phần, quả quyết xích mi ngu xuẩn không dám phản kháng. Quỷ vương Trung Giai vuốt mông ngựa chờ hung hồn tươi cười thỏa mãn thì hắn mới cần. Góc truyện audio.com, thận phỏng đoán, nói, sợ hắn không dám đâu, thao diễn lung tung chỉ làm xấu đại kế của bệ hạ. Vấn đề này, quỷ vương Trung Giai lại vuốt mông ngựa, hung hồn cũng nghe hiểu lời của hắn, hắn nhíu mày nói. Người nói một chút nên giải quyết thế nào? Thuộc hạ đề nghị là, vì sao ma thần bệ hạ không phái người tiến hành giám sát? Tin tưởng chỉ cần có người giám sát, hắn sẽ không dám bằng mặt không bằng lòng. Quỷ vương Trung Giai tươi cười, nói. Hơn nữa không thể là bộ hạ cũ có quan hệ mật thiết với hắn ngày xưa, một khi phát hiện hắn có tâm tư tạo phản, như vậy có thể giết hắn tại chỗ. A hát, sắc mặt hung hồn vui vẻ, vỗ tay nói. Được, biện pháp này bổn tọa thấy được, nhưng mà, sau khi vui vẻ qua đi, hắn nhíu mày nói. Phái ai giám sát đây? Thuộc hạ trung thành và tận tâm với bệ hạ nguyện ý vì ma thần bệ hạ đảm đương nhiệm vụ này. Quỷ vương Trung Giai lập tức lộ đôi ra, hắn quỳ xuống đất bộ dáng trung thành nhất. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, hung hồn sắc mặt suy tư trực tiếp nói. Bổn tọa cũng biết ngươi có thể đảm đương trách nhiệm này, như vậy do ngươi làm giám quân, thay bổn tọa giám thị xích mi đại tướng. Thuộc hạ tuân chỉ, quỷ vương Trung Giai vui mừng quá đỗi, hắn cũng không tin xích mi quỷ đế có thể làm hắn thế nào. Hắc hắc, xích mi quỷ đế, xích mi đại tướng, xích mi ngu ngốc, xích mi lão quỷ, bổn vương xem ngươi làm sao có ngày xoay người, nheo mắt lại đi ra ngoài cửa ánh mắt đầy hung tàn âm độc. Nhưng mà không chờ quỷ vương Trung Giai đứng lên lĩnh mệnh, chợt nghe hung hồn trầm giọng nói. Nếu ngươi trung thành và tận tâm với ta như thế, bổn tọa sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ách, thuộc hạ rửa tai lắng nghe, Quỷ vương trung giai đang run rẩy, lập tức thành thật quỳ trở lại, phủ phục trên đất không dám cử động gì cả. Nếu Xích Mi đại tướng có tâm hoài nghi lời của bổn tọa sẽ cho ngươi quyền hành, nếu như hắn có động cơ gây rối, vậy thì giết hắn ngay tại chỗ. Hung hồn lạnh giọng nói, bổn tọa muốn em, âm tào địa phủ này có kẻ nào dám hoài nghi lời của bổn tọa. Ôi, vừa nghe thế, sắc mặt quỷ vương trung giai vui mừng, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất nói. Ma thần bệ hạ thuộc hạ chỉ là quỷ vương trung giai, mà Xích Mi đại tướng chính là quỷ đế đỉnh phong, không phải thuộc hạ tố khổ, mà là thực lực thấp kém, thuộc hạ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ma thần bệ hạ, ngài bảo ta giám sát hắn, thuộc hạ sẽ giám sát hắn cho ngài, thuộc hạ sẽ toàn lực mà làm, dốc hết tâm lực hoàn thành nhiệm vụ do ngài đặt ra, còn bảo thuộc hạ đánh chết hắn, chuyện này. Cũng đúng, nghe quỷ vương trung giai tố khổ, hung hồn hơi sững sờ thần sắc suy tư, mà thấy hắn không nói lời nào, quỷ vương trung giai cũng câm miệng. Muốn hắn cáo mượn oai hùng còn có vấn đề, thật sự thương thật đau thật đi đánh nhau, hắn đúng là không có gan đó, dù sao Xích Mi quỷ đế xây dựng ảnh hưởng đã sâu, mà bảo hắn đi đánh nhau chính là tìm chết. Nhưng mà hung hồn hiển nhiên không xem xét điểm này, 3 phút sau, hắn nhìn quỷ vương trung giai nói. Thay đổi xoành xoạch không phải tác phong của bổn tọa, như vậy đã hạ lệnh quả quyết không sửa đổi. Trời ơi, thời điểm này Curry vương trung giai muốn đưa tay tát vào mặt của mình vài cái cáo mượn oai hùng chưa nói, bây giờ còn đáp mạng của mình vào. Cách chương.